Tiên ma đồng tu, chương 1809, tiến công, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại phía xa Thương Vân Sơn Ngọc Cơ Tử, trước tiên liền nhận được Nam Cương tin tức truyền đến. Cuồng nhân quân đoàn bắt đầu tiến vào nhân gian. Nam Cương Thanh Long Cốc một trận chiến sự, đem vào hôm nay buổi tối kéo ra mở màn. Hôm nay Nam Cương năm đạo các phái trưởng môn, hơn phân nửa đều là tụ tập tại Thương Vân Sơn Thượng, thuận tiện thương nghị sự tình, cho nên chính đạo tại có thể ở nhận được tin tức trong khoảng thời gian ngắn. Các phái đệ tử có thể vây khốn Vân Mộng Đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong đỉnh núi Luân Hồi Đại Điện, đèn đuốc sáng trưng. Ngọc Cơ Tử ngồi ở thượng đầu chủ vị, chu vi trên mặt ghế cũng đều ngồi đầy các phái trưởng môn trưởng lão. Nhân số có gần 200 người nhiều. Tất cả mọi người đang thấp giọng nghị luận. Bọn họ cũng đều biết, giờ phút này Nam Cương chỉ sợ đã đấu võ. Bọn hắn không quan tâm Diệp Tiểu Xuyên bày ra trận này Thanh Long Cốc làm trung tâm chiến đấu sẽ chết bao nhiêu người. Bọn hắn bức thiết muốn biết chính là thiên giới đại quân chiến lực đến cùng như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ kiếm chỉ chờ mấy cái đệ tử trẻ tuổi không ngừng lui tới xuyên thẳng qua tại trong đại điện bên ngoài. Khắp nơi các trước mặt tin tức cũng không có người, vì đã đến sau nửa đêm tựu đình chỉ truyền tống, có theo Nam Cương truyền đến, có theo Tương Tây truyền đến, cũng có theo Ưng Chủy Nhai truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người đều đang đợi trận chiến tranh ngày bắt đầu. Cổ kiếm chỉ lại nhận được một phong phi hạc, là Nam Cương tin tức mới nhất. Hắn đang chuẩn bị đưa cho Ngọc Cơ Tử xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Cơ Tử thấy đều nghị luận đại điện, bỗng nhiên an tĩnh lại xuống. Sở hữu môn phái trưởng môn trưởng lão đều nhìn về chính mình. Vì vậy liền mỉm cười đối cổ kiếm chỉ nói. Có phải hay không Nam Cương tin tức truyền đến, ngươi trực tiếp bẩm báo a? Cổ kiếm chỉ gật đầu, nói, căn cứ mới nhất tin tức truyền đến, Tiểu Xuyên sư đệ đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Tương hội tại một nén nhang phía sau đối chú đóng ở Hoàng Thạch Sông phụ cận một cổ nhân số ước chừng 6.000 người cự nhân quân đoàn phát động công kích. Tiểu Xuyên sư đệ còn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để sư tôn chờ đợi tin tức tốt của hắn. Hắn tối nay muốn tiêu diệt toàn bộ cái này cổ cự nhân quân đoàn. Cực lớn Nam Cương trên bản đồ, lập tức có hai cái đệ tử đánh dấu đi ra Hoàng Thạch Sông vị trí. Khoảng cách Hạo Kiếp Chi Môn 300 dặm tả hữu, khoảng cách Thanh Long Cốc không đến 200 dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đại điện tiếng nghị luận lại bắt đầu ầm ĩ mà bắt đầu. Ngồi ở trên mặt ghế Âu Dương Bôi cau mày nói. Căn cứ Diệp Sư Điệt trước kia truyền về kế hoạch, đối với cự nhân quân đoàn chẳng qua là đánh nghi binh. Như thế nào hiện tại biến thành toàn diệt? Cự nhân quân đoàn lực phòng ngự cường đại, hơn nữa lực lớn vô cùng. Sử dụng cũng đều là cự thuẫn cán dài búa lớn chờ hạng nặng binh khí. Nhân số chừng 6.000 chi chúng. Cho dù Nam Cương dị tộc sức chiến đấu siêu quần, chỉ sợ cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn tiêu diệt 6.000 cự nhân a. Ngọc Cơ Tử sư huynh, ngươi muốn không muốn đưa tin đi qua, để hắn dùng ổn làm chủ, không muốn tham công liều lĩnh, so với việc 6.000 cự nhân. Kế hoạch tiêu diệt 2 vạn cuồng nhân mới đúng trọng yếu nhất. Đừng bởi vì nhỏ mất lớn mới tốt a, Ngọc Cơ Tử lắc đầu nói. Thời gian không còn kịp rồi. Căn cứ truyền về tin tức, một nén nhang phía sau sẽ phát động công kích. Nơi đây cự ly này trong có vạn dặm xa. Con hạc giấy bay đến nơi đây cũng kém không nhiều lắm, cần thời gian nửa nén hương. Chỉ sợ giờ phút này bên kia đã mau đánh đi lên. Đại quân tác chiến, kiêng kỵ nhất đúng là lệnh ra nhiều môn. Nam cương chiến cuộc nếu như giao cho Tiểu Xuyên chỉ huy, chúng ta liền không thể tóc rối bởi mệnh lệnh. Dù sao chiến cuộc hay thay đổi, chúng ta đang ở vạn dặm bên ngoài, không cách nào nắm giữ toàn bộ chiến cuộc. Chúng ta chỉ có thể chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đãi. Một đám trưởng môn trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn đều biết rõ tướng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không bị đạo lý. Lúc này cho Diệp Tiểu Xuyên truyền lại tin tức, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính như Ngọc Cơ Tử nói như vậy, trận này hạo kiếp trận chiến đầu tiên, giờ phút này đã khai hỏa. Nam cương nơi đây gần nhất không có hạ cái gì mưa to. Hoàng thạch sông nước sông thời gian dần trôi qua tiêu tan xuống dưới. Toàn bộ mặt sông chỉ có vài chục trượng rộng, không đến một trượng sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã có dị tộc chiến sĩ, theo hai bên vụng trộm chui vào trong nước sông, chậm rãi hướng phía đối diện đi đến. Diệp Tiểu Xuyên an vị tại bên kia bờ sông một khối trên tảng đá lớn cùng đợi. Đối diện kéo hơn 10 dặm quân địch doanh trại, quả thực cũng chỉ có thể dùng rác rưởi để hình dung. Bởi vì hạ giới đến nay không có bị bất luận cái gì chống cự. Cự nhân quân đoàn tính cảnh giác quá yếu. Đừng nói, không có ở bên kia bờ sông thiết trí chạm gác, coi như là trong doanh địa, cũng chỉ có mấy đội cao lớn cự nhân, mang theo cự thuẫn cùng búa lớn đang từ từ ung dung dạo bước. Đại bộ phận cự nhân chiến sĩ, hầu như đều là tùy ý nằm trên mặt đất nằm ngáy o, o. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường mấy ngàn dị tộc chiến sĩ đều đã qua sông, vẫn là không ai phát hiện sự hiện hữu của bọn nó. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến khác nhau tộc chiến sĩ đã đạt tới chỉ định vị trí về sau, thay đổi ngày xưa cười đùa tí từng bộ dáng, vung tay lên, nói, chuẩn bị tiến công. 32 khung xe bắn đá bắt đầu vận chuyển, hai cái dị đại lực sĩ bắt đầu cố sức chuyển động bàn kéo. Mặt khác hai cái dị tộc chiến sĩ mang cực lớn đá tròn đặt ở đằng sau cố định tốt thiết khung trong. Còn có một dị tộc chiến sĩ lập tức hướng đá tròn thượng rót một tầng hắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sắc dầu hỏa. Cuối cùng một cái dị tộc chiến sĩ thì là một tay giơ bó đuốc, một tay mang theo một cái đại mộc chùy. Đem rót dầu hỏa thạch đạn sau khi đốt, dùng sức dùng mộc chùy hướng phía trước mặt phóng ra cơ quan nện xuống. Vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 32 đạo tựa như thiên hỏa thiên thạch giống như hỏa cầu, vạch lên duyên dáng đường vòng cung, bay qua bầu trời đêm. Gào thét lên đánh tới hướng xa xa kia phiến cự nhân quân đoàn nơi trú quân. Thạch đạn còn không có rơi xuống. Diệp Tiểu Xuyên cũng đã rút ra vô phong thần kiếm. Hét lớn, nổi trống thổi hào, đánh ra bản đại thánh minh vương kỳ. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đông, đông, đông, ô ô ô, ô ô ô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng trống trận cùng trầm thấp tiếng kèn phá vỡ cái này phiến trong núi lớn ngàn vạn năm yên tĩnh. Tại lúc cách 6.000 năm về sau, Nhân gian lần nữa lôi vang lên trống trận, thổi lên tiến công thiên giới kèn. Giới sắc xuất hiện ở bầu trời. Hắn mập mạp thân hình tản ra chói mắt Phật môn kim quang. Hai tay vác lên một cây thật dài cây gậy trúc. Cây gậy trúc thượng này mặt rách dưới hải tặc khô lâu kỳ. Tại kim quang phía dưới đặc biệt chướng mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 32 miếng thiêu đốt thạch đạn. Nện vào cự nhân tộc trong doanh địa. Nhất thời đại địa phảng phất đều tại run rẩy. Nguyên bản yên tĩnh sông nhỏ bờ bên kia. Lập tức tiếng ồn ào khởi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cự nhân tộc, danh tự trong có cự, cũng có người, đã nói lên bọn hắn nhưng thật ra là tướng mạo cùng nhân loại không sai biệt lắm cự nhân. Trong nhân loại nữ tử thân cao, phổ biến tại 5 thước tả hữu, nam tử cao một chút, cũng rất ít có cao hơn 6 thước. Những cái, kia cái gọi là 7 thước đại hán. 9 thước đại hán, tại trong nhân loại đã tính toán là tiểu cự nhân. Một xích đổi thành centimet, ước chừng là 33.3 centimet. Thế nhưng cự nhân tộc thân cao đã vượt ra nhân loại bình thường phạm trù. Bọn hắn thấp nhất cũng có 3 trượng độ cao, phổ biến đều tại 4 trượng tả hữu. Có thể nói, bên người cao hơn. Nhân loại chiến sĩ đối mặt cự nhân chiến sĩ, không có bất kỳ ưu thế. Dù sao cự nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chiến sĩ thân cao, là nhân loại chiến sĩ gấp 6 lần tả hữu. Cự nhân chiến sĩ chỉ có 2 kiện vũ khí binh khí. Một kiện là nhiều trượng cao cự thuẫn. Này cự thuẫn quả thực đáng sợ. Quang độ dày còn kém không nhiều lắm có 4 thước. Bình thường đao kiếm vũ mũi tên đối với nó không có bất kỳ lực sát thương. Mặt khác một kiện vũ khí chính là cán dài búa lớn các loại. Vũ khí hạng nặng, một búa đảo qua đi, có thể quét ngã một mảng lớn. Đây cũng chính là vì cái gì mỗi một lần chiến đấu. Nhân loại cùng thiên giới chiến tổn hại nếu như đạt tới 10-1. Chính là nhân gian đại thắng lợi. Bởi vì này lục đại quân đoàn sức chiến đấu thật sự quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.